Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Xuyên Thành con dâu nuôi từ bé của nam chủ trong truyện khoa cử. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, tỷ tỷ mang đệ hằng ngày. Cảnh xuân tảng sáng, trên cái giường nhỏ ngủ một cái nãi hoa hoa, Cố Thiêu Thiều Tâm nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi đem đầu lùi về đi, khắc chế không làm ra một tia động tĩnh, nguyên nhân vô hắn, cái này nãi nắm thật sự là dính người, trợn mắt cần thiết ở mẹ ruột trong lòng ngực. Này nếu là tỉnh, biết lại bị cha mẹ phóng tới trên cái giường nhỏ ngủ, lại đến khóc. Thẩm Hy Hòa tay chân nhẹ nhàng mà mặc quần áo mặc tốt chậm rãi thư khẩu khí. Cố Thiêu Chi xuống tay cánh tay ghé vào trên giường, tóc đen phô ở chăn gấm thượng, nàng chống cằm nói, ngươi nói, hắn như thế nào liền không giống hắn, tỷ tỷ giống nhau, sống thoát thoát một cái dính nhân tinh. Thẩm Hy Hòa có trong nháy mắt mờ mịt, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Đường đường một tuổi thời điểm muốn chính mình ngủ cái chính mình chăn cũng không dính người. Thẩm Hy Hòa càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhi là cái tiểu áo bông, nhi tử chỉ biết cùng hắn đoạt thức phụ. Cố Tiêu hư, nói nhỏ chút ngươi mau đi ra, nhìn xem đường đường tỉnh không tỉnh, nói uy nàng uống mấy ngụm nước. Nói xong, Cố Tiêu chạy nhanh nằm hào, chỉ cần Tuế Tuế không tỉnh, nàng còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát, sau đó lại đem nhi tử ôm trên giường lớn tới, thần không biết quỷ không hay. Đường đường năm nay 4 tuổi, Tuế Tuế 1 tuổi, sinh ở đêm giao thừa, liền nổi lên như vậy cái nhũ danh. Cố Tiêu mơ mơ màng màng mà tưởng, nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhỏ mà lanh, Tuế Tuế như thế nào liền không giống tỷ tỷ giống nhau đâu. Chỉ có thể nói ngàn người ngàn mặt, tính tình như thế nào không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần là nam oa vẫn là nữ oa. Cố Tiêu ngủ không đến nửa canh giờ, trợn mắt xem nhi tử còn ở ngủ, tạ cũng là làm, liền xuống giường đem hắn ôm đến trên giường lớn. Một lát sau tiểu gia hỏa chờ mình, mở to mắt, ánh mắt còn mang theo điểm mờ mịt. Sau đó hắn hai tay chống giường ngồi dậy, chề môi ngó trái ngó phải, thấy Cố Tiêu một chút phác nàng trong lòng ngực. Cố Tiêu đem Tuế Tuế ôm lấy. Rốt cuộc tỉnh ngủ lạp, chúng ta mặc quần áo rời giường, xem tỷ tỷ đi được không? Tuế Tuế ghé vào Cố Tiêu trong lòng ngực, hắn nói chuyện còn không nhanh nhẹn, cũng là có thể đem trong nhà người hô qua tới, lúc này mới vừa tỉnh ngủ, một chữ đều không muốn nói, ghé vào Cố Tiêu trong lòng ngực không nhúc nhích. Cố Tiêu ôm hắn xuống giường, đem áo ngủ thay đổi, rửa sạch sẽ mặt ôm đi ra ngoài ăn cơm. Đẩy cửa ra, Cố Tiêu thấy đường đường ôm cái bố con thỏ ngồi ở bàn đu dây phía dưới tiểu băng ghế thượng. Cảnh xuân tươi đẹp, thần khởi thái dương liền dâng lên tới. Này tòa tiểu viện tài không ít tường vi hoa hồng nguyệt quý, đúng là nở hoa thời điểm, tường viện thượng tất cả đều là hoa, phấn hoàng, từng mảnh từng mảnh. Có bám vào bàn đu dây cái giá, đắp một cái thiên nhiên dâm mát lều. Bất chi bất giác liền ở chỗ này ở 4 năm, lúc ấy tài hoa loại thụ, đều từ nhỏ chồi non một chút trưởng thành, nữ nhi cũng là. Đường đường trước nhìn mắt đệ đệ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu xem Cố Tiêu. Hắn cũng thật lười, ngủ như vậy vãn, mới lên. Từng câu từng chữ, câu chữ rõ ràng. Cố Tiêu khụ một tiếng. Hắn còn nhỏ sao, đường đường khi còn nhỏ cũng là ngủ đến canh giờ này. Đường đường trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, mắt to xoay hai vòng, trên đầu Thẩm Hy Hòa cấp chát hoài bím tóc nhỏ đều lung lay hai hạ. Nương ngươi đừng nói bậy, ta khi còn nhỏ khẳng định không như vậy, ngươi cũng không thể ỷ vào ta không ký sự liền biên chuyện xưa lừa ta. Nói, trong ánh mắt còn xẹt qua một mặt ghét bỏ. Cố Tiêu, Cố Tiêu lăng thần, Tuế Tuế ở nàng trong lòng ngực giật giật, hai cái cánh tay ôm Cố Tiêu cổ ôm càng khẩn một chút, còn xoay đầu xem đường đường liếc mắt một cái, rất giống ở diễu võ dương ngoai. Đường đường nghĩ thầm nàng đều bao lớn người, còn cùng tiểu thí hài nhi dường như nha. Nương ta bụng hảo đói, muốn ăn cơm. Cũng tới rồi ăn cơm sáng điểm, thường lui tới đều là đem hai hài tử đưa đến Chu thị chỗ đó, nàng lại nấu cơm, hoặc là liền trực tiếp qua đi ăn, hôm nay đường đường hiển nhiên là đói hư chờ không kịp. Nương, đường đường bụng hảo đói, có thể hay không nhanh lên làm nha. Cố Tiêu nhìn nữ nhi tâm nói Chu thị sân ly đến gần, đem nhi tử đưa qua đi cũng không chậm trễ cái gì, ai ngờ đường đường hướng nàng vẫy tay. Nương, ngươi đi nấu cơm, ta đến mang đệ đệ. Tuế Tuế ôm Cố Tiêu ôm càng khẩn. Đường đường lại nói ta lớn như vậy một người, còn mang không được một tiểu hài tử, nói nữa, nấu cơm bao lớn một lát công phu, khóc ta kêu ngươi ta đi làm. Cố Tiêu hơi hơi chần chờ, sau đó gật gật đầu. Nàng đem diêu giường đẩy ra tới, sau đó đem Tuế Tuế phóng diêu giường. Đệ đệ khóc liền kêu nương, các ngươi ở phòng bếp cửa chơi, buổi sáng muốn ăn cái gì? Đường đường ôm bố con thỏ, nói, muốn ăn hoành thánh, muốn ăn gạo cây cháo, còn muốn ăn hột vịt muối. Tiểu cô nương nói chuyện thanh thúy, Cố Tiêu thầm nghĩ, xem ra thật sự đói là. Vậy ăn này mấy thứ, lại cấp Tuế Tuế trưng cái canh trứng, đến lúc đó uy điểm cháo, hai đứa nhỏ liền đều uy no rồi. Cố Tiêu đi phòng bếp nấu cơm, Đường Đường cùng Tuế Tuế mắt to chừng lớn mắt. Tì tì là người quen, suốt ngày thấy, nhưng Tuế Tuế vẫn là càng muốn mẫu thân, miệng mới vừa bẹp lên, Đường Đường liền nói, không được khóc. Mới vừa xem hài tử liền xem khóc, nói ra đi nàng nhiều thật mất mặt. Đường Đường, ngươi không khóc ta liền đem con thỏ cho ngươi chơi. Mẫu thân làm con thỏ, ai không thích ai không mắt thèm, nàng bao lớn phương, con thỏ đều cấp đệ đệ chơi. Nhưng Tuế Tuế cũng không thích mới vừa lên, hắn trong mắt chỉ có nương, người khác ai đều không được. Chỉ là tiểu hài tử, vẫn là bị thỏ con hấp dẫn một lát ánh mắt. Đường Đường vừa thấy hấp dẫn, ngươi xem cái này con thỏ bạch không bạch, đẹp hay không đẹp, nó sẽ động, còn có cái đuôi, ngươi xem nó cái đuôi viên không viên, ta làm thỏ con thân thân ngươi. Tuế Tuế sau này trốn rồi một chút, sau đó Đường Đường liền cầm con thỏ chạm chạm hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu nãi hoa chớp chớp mắt duỗi tay muốn chạm vào một chút. Đường Đường chạy nhanh đem con thỏ phóng trong lòng ngực hắn. Thỏ con bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới, thích ăn củ cải cùng rau xanh. Tuế Tuế thích ăn cái gì, Tuế Tuế muốn uống nãi, còn thích ăn thịt đúng hay không? Nàng nói miệng đều làm, bụng càng đói bụng. Tì tì thích cái gì, tì tì ta thích ăn gạo nếp bánh trôi, đại giò, hầm xương sườn, thiêu gà, gà rán, hoành thánh. Đường Đường lau một phen miệng, nàng nhìn Diêu Dương đệ đệ, duỗi tay lung lay hai hạ. Ngươi còn nhỏ, cái gì đều ăn không hết, xem ta cũng vô dụng, ngươi cũng không biết tiểu hoành thánh thật tốt ăn, phóng giấm cùng sa tế, một ngụm một cái, ngao ô. Canh cũng toàn uống quang, đều uống trống trơn. Đường Đường nhìn mắt đệ đệ tâm nói thật đáng thương, đậu đinh đại, gì đều ăn không được, hảo đáng thương nga. Bất quá không khóc thật cho nàng mặt mũi, chờ ngươi trưởng thành tỷ tỷ hoành thánh canh cho ngươi uống. Đường Đường là thật đói bụng, nàng lớn tiếng hô thanh nương, ngay sau đó Tuế Tuế cũng hô to một tiếng, Cố Tiêu từ phòng bếp nhô đầu ra. Như thế nào lạc, Đường Đường sơ sờ bụng, nương ta bụng muốn đói bẹp. Tuế Tuế nằm thẳng cái gì đều nhìn không tới, nghe thấy Cố Tiêu thanh âm liền duỗi tay muốn ôm, Cố Tiêu cười cười. Ở kiên trì một lát lập tức thì tốt rồi. Trong nhà liền có hầm băng, trước kia bao hoành thánh sủi cảo bánh bao đều phóng bên trong, ăn liền nấu, phương tiện thực một chén nhỏ hoành thánh bên trong có 8 canh xương hầm nấu, rải lên tảo tí hành thái, lại đến một phen tôm nõn, ăn ngon còn có dinh dưỡng. Gạo kê cháo cũng nấu hảo, vàng óng ánh, trứng vịt cắt hai cách còn trưng một thế bánh bao nhỏ. Cố Tiêu đem Tuế Tuế đặt ở trẻ con ăn cơm ngồi trên ghế, Tuế Tuế còn muốn ăn nãi, uống điểm gạo kê cháo, lại ăn một cái bánh bao, liền không sai biệt lắm. Đường Đường bỏ lên trên chính mình ghế, đem thỏ con phóng bên cạnh, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy cái muỗng, múc một cái đại hoành thánh ăn. Cố Tiêu chậm một chút, đừng năng chính mình, đói bụng đi. Đường Đường gật gật đầu, vốn dĩ liền một chút đói, nhìn Tuế Tuế lúc sau liền đại đại đói. Cố Tiêu cười cười, đệ đệ ngoan sao, Đường Đường ăn cái hoành thánh lót bụng, hắn, còn hành đi cũng không phải như vậy khó, hắn tương đối nghe tỷ tỷ nói. Cố Tiêu uy Tuế Tuế ăn gạo cây cháo, ngủ một đêm cũng đói bụng, dương cái miệng nhỏ một ngụm tiếp một ngụm. Ăn mấy non cháo, lại bẻ cái bánh bao nhỏ, nhân cùng ra đạt được uy ăn một lát, Cố Tiêu liền không uy tiểu Hải Nhi không thể ăn qua du quá hàm đồ vật, ăn mấy khẩu nếm cái hương vị là được. Cố Tiêu ăn chén cháo, đem dư lại bánh bao ăn, Đường Đường phủng chén ăn xong hoành thánh còn không có no. Nương ta còn muốn ăn chén cháo, liền trứng vịt ăn được không? Hành, liền dưa muối đều được. Đường Đường uống uống, ngẩng đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tiểu nãi hoa ngồi ở cao ghế thượng, mắt trông mong nhìn bọn họ ăn cơm. Đường Đường thẳng thắn sống lưng, nương, gạo cây cháo uống ngon thật thơm quá nha, trứng vịt hoàng cũng ăn ngon, đệ đệ có thể ăn sao? Trứng vịt hoàng quá hàm, đệ đệ không thể ăn. Đường Đường, kia hảo đáng tiếc nga, kia đệ đệ có thể nước ăn nấu ca cá hầm cà chua sao? Đệ đệ còn quá tiểu, này đó đều không thể ăn. Nương ta giữa trưa muốn ăn cá hầm ớt, muốn phóng thật nhiều ớt cay cái loại này nga, được không? Đường Đường nghiêng đầu, Cố Tiêu cười cười. Hành, liền nước ăn nấu cá này còn khó mà nói, nương đi mua cá. Có từng người sân, cơm sáng cơm trưa đều là ở trong sân ăn, cơm chiều đi chu thị chỗ đó ăn, rốt cuộc không phân ra, một ngày dù sao cũng phải có một bữa cơm cùng nhau ăn. Nhị oa thành thân, có cái hai tuổi đại hài tử, nhị nha năm trước gả người. Thẩm gia hài tử không ít, vô cùng náo nhiệt. Nếu đáp ứng rồi giữa trưa liền nước ăn nấu cá, ăn cơm xong Cố Tiêu cầm chén đũa xoát sạch sẽ, sau đó ôm Tuế Tuế uy nãi, hôm nay là 15, Chu thị muốn đi trong chùa dâng hương, Trần thị các nàng bận việc cửa hàng chuyện này, này đều 4 năm, trong nhà lại khai gian cá nướng cửa hàng, sinh ý rực rỡ, một ngày có thể bán mấy chục con cá. Sau đó, trong nhà hài tử liền toàn tới Cố Tiêu nơi này. Tam nha một tay nắm 4 tuổi đại cháu trai, một tay nắm 2 tuổi đại chất nữ. Tiểu Thẩm, chúng ta lại đây lạp, ta nương giữa trưa không trở lại, làm chúng ta ở chỗ này ăn. Cố Tiêu thống khoái đồng ý tới, cấp mấy cái tiểu hài nhi một người phân tiểu túi ăn vặt. Giữa trưa nước ăn nấu các Tiểu Thẩm nhi trước đem trong phòng dọn dẹp một chút, Tam nha ngươi xem điểm bọn họ. Thẩm gia hài tử đều nghe lời, đại nhân có việc chính là như vậy lại đây. Ai biết thu thập đến một nửa, Linh đang tìm tới môn. Sư phụ, thủ công phường bên kia có việc, đến ngươi qua đi một chuyến. Linh đang năm nay 16, cũng trổ mã thành đại cô nương, ngày thường thủ công phường có nàng nhìn là đủ rồi, nhưng hôm nay có người tới nháo sự thế nào cũng phải Cố Tiêu qua đi một chuyến. Chu thị không ở, lại một đám hài tử Cố Tiêu đi nơi nào đến khai. Đường đường cảm thấy xem tiểu hài tử, mới bao lớn điểm sự, lại nói cháu trai cháu gái đều nghe lời, chính mình chơi liền thành, liền một cái thân đệ đệ muốn xem, buổi sáng nhìn một hồi từ tuế tuế nhiều nghe nàng, toại sung phong nhận việc nói, nương, người yên tâm đi thôi, đệ đệ giao cho ta. Cố Tiêu trần chờ mà nhìn nữ nhi tâm nói ôm đi thủ công phường cũng đúng, chính là sợ người nhiều chuyện nhiều dọa đến hài tử. Linh Đăng, người ở chỗ này xem trong chốc lát ta đi thủ công phường nhìn xem, đường đường, người chiếu cố đệ đệ, chiếu cố không đến khiến cho Linh Đăng thì tới, nương thực mau trở về tới, hảo sao. Đường đường, yên tâm đi thôi, ta có thể xem trọng, đổi tã cấp đệ đệ uy thủy, hống hắn ngủ ta đều biết. Cố Tiêu tuy rằng không yên tâm, lại cũng không biện pháp khác, chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà ra cửa. Tuế tuế hận không thể suốt ngày dính ở Cố Tiêu trên người, người một không thấy, liền khắp nơi loạn xem, trong miệng bá bá kêu nương, gấp đến độ không được. Đường đường lôi kéo hắn tay, tuế tuế, nương có việc gấp đi ra ngoài, tỷ tỷ mang ngươi chơi con thỏ đi, tỷ tỷ còn có thật nhiều hảo ngoạn. Đường đường đem chính mình món đồ chơi đều bày ra tới, có rất nhiều tam nha cho nàng, có rất nhiều lưu niệm từ An Vân đưa, còn có Cố Tiêu làm, không trùng lặp mà chơi đều đủ chơi vài thiên. Nhưng tuế tuế cái gì đều không cần, chỉ cần nương, ngày thường lúc này Cố Tiêu sẽ đẩy xe con, dẫn hắn ở sân truyền một vòng, sau đó đi hoa viên, sẽ ôm hắn ôn thanh tế ngữ mà kể chuyện xưa, tỷ tỷ cũng ở cười khanh khách cái không ngừng. Hôm nay cái gì đều không có, chỉ có một đống hắn không thích hoa hoa. Tuế tuế khóc, đường đường biết đệ đệ là ái khóc, bao chuyện gì đều có thể khóc, đậu một đậu hắn là có thể cấp ra nước mắt, miệng một liệt thanh âm oa oa, ngày thường đều là gào khóc, hôm nay lại là thút tha thút thít mà hút khóc hồng cái mũi, thật đáng thương. Linh Đăng cũng không có thể ra sức, nàng không mang quá hài tử, ngày thường sở hữu tinh lực đều đặt ở thủ công thượng, học thấu hiểu rõ, bắt tay xưởng xử lý hảo, đây là đối Cố Tiêu nhất hữu dụng sự. Nàng tưởng duỗi tay ôm tuế tuế, nhưng tiểu hài nhi khóc lóc né tránh, một đầu chui vào đường đường trong lòng ngực. Đường đường bị đâm cho nhoáng lên, nàng đệ đệ ăn khá tốt, hoa chân thật thành, đâm cho cũng thật có lực nhi. Ngoan tuế tuế a, ta không khóc, tỷ tỷ xem ngươi, tỷ tỷ quản ngươi, tỷ tỷ mang ngươi chơi. Tuế tuế không nghe, tuế tuế liền khóc, cũng không biết khóc bao lâu, đứa nhỏ này rốt cuộc khóc mệt mỏi, đường đường uy hắn uống lên nửa bình nước ấm, thuận tiện đem thã thay đổi. Nàng xem qua Cố Tiêu như thế nào đổi, này đối nàng tới nói không khó, đổi xong lúc sau nàng hôn hôn đệ đệ khuôn mặt nhỏ. Người xem người đều khóc đỏ, khóc thật xấu, Tam nha mang theo cháu trai cháu gái, thường thường hướng bên này xem. Đường đường, bằng không ta mang tuế tuế đi tiểu cảnh tiểu đình nghe lời. So nghe lời như thế nào có thể thua, đường đường nói tuế tuế cũng nghe lời nói, ta mang là được, tỷ tỷ mang ngươi chơi, ngươi không thích cái này, ta mang ngươi chơi bùn, bùn ngươi luôn thích đi. Thẩm gia yêu nhất sạch sẽ cô nương, rõ ràng thích nghề gốm lại chỉ xem không làm, liền đào bùn đều không thế nào chạm vào, lại mang theo ấu đệ dưới tàng cây lấy thủy chơi bùn. Màu cọ nâu thổ, hồ một tay, may mắn tuế tuế thích chơi cái này, duỗi tay liền chảo, mạnh mẽ mà ném chụp bùn điểm từ toàn lộng đường đường trên váy. Hạnh hoàng sắc váy, làn váy thượng thêu đào hoa còn xuyên chân châu, Cố Tiêu am hiểu làm này đó, đường đường có thật nhiều xinh đẹp xiêm y, này váy là nàng thích nhất một cái chi nhất. Đường đường tâm đang nhỏ máu, nhưng vẫn là vỗ tay nói, oa tuế tuế ngươi hảo bổng. Tuế tuế thật là lợi hại, vì thế trên váy lại nhiều mấy cái bùn điểm tử. Tuế tuế ngươi thật là làm tốt lắm. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, lực chú ý không dễ dàng tập trung, chơi xong bùn lại thường chơi khác, một khắc đều không ngừng nghỉ, cũng may hắn không khóc, cũng không hề khóc lóc tìm Cố Tiêu. Đường đường cảm thấy hài tử cũng không phải như vậy khó mang, chính là tương đối phí váy thôi. Tuế tuế có thể nhìn chằm chằm trên mặt đất con kiến nhìn chằm chằm nửa ngày, xem nó rốt cuộc chuyển nhà đi nơi nào, tiêu tốn phi ong mật cũng phải nhìn vừa thấy, gió thổi qua liền xem phất động lá cây, thật là cái gì cũng tò mò. Hắn còn sẽ nhìn chằm chằm hoa hành thượng sâu lông, chỉ vào nói, muốn. Tuế tuế một lần có thể nói một hai chữ cha, nương, tỷ tỷ, càng trực tiếp muốn, nghĩ muốn cái gì đồ vật liền sẽ chỉ vào nói muốn. Đừng đừng cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Người nói gì? Tuế Tuế chỉ vào sâu lông. Muốn ta muốn, muốn mệnh, quả thực muốn mệnh. Đào Bùn đều không chạm vào, nàng như thế nào sẽ sờ sâu lông, nàng còn tưởng chờ Cố Thiêu trở về nói đi, nương, hoa hồng nguyệt quý thượng có trùng, nhưng hù chết nàng, Tuế Tuế rốt cuộc có phải hay không thân đệ đệ thế nhưng muốn sâu. Không cần, Tuế Tuế không cần. Muốn, màu xanh lục sẽ động, Tuế Tuế muốn. Đường Đường có thể xá váy chơi bùn, nhưng tuyệt không có thể liều mình chảo sâu. Không cần, ngươi liền tính khóc cũng vô dụng. Tuế Tuế méo miệng ba, Đường Đường nói, ngươi khóc đi, dù sao không cho ngươi bắt sâu. Tuế Tuế hút hút cái mũi, tiếp tục chơi bùn. Đường Đường khoái cảm động khóc, nàng còn tưởng thật sự không được làm đại cháu trai đi bắt, vẫn là thân đệ đệ biết đau lòng đương tỷ tỷ. Tuế Tuế, tỷ tỷ cho ngươi chích cánh hoa cánh, ngươi xem được không xem, nương nhưng lợi hại, có thể đem làm hoa thường khai bất bại. Tuế Tuế duỗi một đôi hắc móng vuốt, đem cánh hoa ấn bùn. Tiểu tử thúi, cái này tiểu tử thúi. Như vậy đẹp cánh hoa thế nhưng cấp ấn bùn, cả ngày khóc nhè, thế nhưng thích chơi bùn cùng sâu lông. Đường Đường, ngươi chơi về chơi, cũng không thể bắt tay phóng trong miệng, bằng không nương trở về đánh ngươi mông. Mà mang theo ấu đệ chơi bùn nàng tự nhiên sẽ không bị đánh, bởi vì nàng là nương tâm can bảo bối, nương mới sẽ không đánh nàng. Tuế Tuế cũng mặc kệ này đó, nơi này mặt một chút chỗ đó mặt một chút trên mặt trên quần áo, làm cho chỗ nào đều là. Đường Đường chỉ lo cho hắn đảo đổ nước dịch địa phương tỉnh bị thái dương phơi đến. Lại uy nước miếng, này liền được rồi. Rồi sau đó đổi tạ Tuế Tuế lại khóc một hồi nhi, độc thủ lau nước mắt cọ Đường Đường một thân. Thẩm Hy Hòa cho nàng chát bím tóc đều lộng rối loạn, Đường Đường đời này cũng chưa so đệ đệ càng ngóng trông mẫu thân trở về quá. Cũng không biết trải qua bao lâu, sân cửa truyền đến động tĩnh tỷ đệ hai đồng thời nhìn qua đi. Tỷ đệ hai lớn lên giống, giống nhau mặt hình, đôi mắt cái mũi miệng, đều giống Cố Thiêu. Lông mày là giống Thẩm Hy Hòa, chỉ là Cố Thiêu trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra tới, nàng mới đi ra ngoài một canh giờ, hai đứa nhỏ như thế nào thay đổi cái dạng này. Đây là ai ra hài tử, nhà ai bùn hài tử. Cố Thiêu trong tay còn cầm hai điều sát tốt cá, nàng nhìn nhìn Tam Nha mang theo cháu trai cháu gái ở bàn đu dây phía dưới số cục đá kể chuyện xưa. Kia này hai cái, một lớn một nhỏ chính là Đường Đường cùng Tuế Tuế bái. Cố Thiêu Thẩm Di, ngươi liền như vậy xem hài tử. Một kêu đại danh chuẩn không chuyện tốt nhi. Đường Đường vèo một chút đứng lên. Nương Tuế Tuế một hai phải chơi bùn, ta cho hắn kể chuyện xưa đều không nghe còn lộng ta một thân. Ngươi lại không phải không biết ta, đào bùn đều không chạm vào. Đường Đường nhấp một chút môi tiểu tâm mà xem Cố Thiêu sắc mặt. Nương ta váy tất cả đều là Tuế Tuế mặt bùn điểm tử, đây chính là ta thích nhất váy. Tuế Tuế ngửa đầu, hoàn toàn nghe không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì. Cố Thiêu nói Tuế Tuế mặt, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ, nương cho ngươi làm điều tân. Đường Đường một cái giật mình, không cần phải tẩy tẩy còn có thể xuyên ta tẩy, ta chính mình tẩy. Cố Thiêu nhìn trên mặt đất bùn nắm đều không biết như thế nào xuống tay, mà Tuế Tuế rốt cuộc thấy mẫu thân, thò tay muốn ôm, không cho ôm lại muốn khóc. Đường Đường thè lưỡi, nàng hỏi câu, nương ta khi còn nhỏ cũng như vậy sao, không cho ôm liền khóc. Cũng cùng Tuế Tuế như vậy ái khóc. Cố Thiêu vẫn là đem hài tử bế lên tới tiểu hài nhi chỗ nào có không yêu khóc, Đường Đường khi còn nhỏ quỳ tinh cũng dính người tỷ đệ hai có địa phương rất giống. Đường Đường khi còn nhỏ sẽ trang khóc Tuế Tuế thật khóc. Ngươi khi còn nhỏ nha, cũng ái khóc, chính là hiện tại không yêu khóc nhè. Như vậy tiểu nhân oa oa, nháy mắt liền trưởng thành. Cố Thiêu làm linh đang chăm sóc Tam Nha bọn họ chính mình mang theo hai đứa nhỏ tắm rửa thay quần áo. Một thân bùn rửa sạch sẽ cuối cùng lộ ra vốn dĩ bộ dáng, thay tân y phục mặt điểm hương hương, lại là cái sạch sẽ đáng yêu bảo bảo. Tẩy xong Tuế Tuế, Cố Thiêu đổi thủy cấp Đường Đường tẩy, Đường Đường có điểm ngượng ngùng. Cha cho ta chát bím tóc quá xấu, ta đang muốn loát đâu. Cố Thiêu chát xấu bất hòa cha ngươi nói. Ta xem hắn chát cao hứng, liền ngượng ngùng nói cho hắn, nhiễu hắn hứng thú, nhiều không tốt. Đường Đường vỗ trên người bọt biển, tắm rửa dùng cũng không biết là cái gì, có bọt biển, tẩy xong còn hương hương. Cố Thiêu múc nước hướng nàng trên đầu bọt biển, nhắm mắt, Đường Đường nghe lời mà đem mắt nhắm lại. Người mới vừa đi đệ đệ liền khóc, khóc hảo đáng thương. Miệng cũng nhắm lại, đừng ăn bọt biển. Cố Thiêu xoa xoa Đường Đường đầu, rửa sạch sẽ liền đem người ôm ra tới, tóc lau khô thay sạch sẽ xiêm y. Lại chát đẹp bím tóc. Đường Đường đối với gương chiếu chiếu, nương chát chính là so cha chát hảo, cha chân tay vụng về. Nàng xú mỹ trong chốc lát, sau đó đem dơ xiêm y nhặt lên tới, Cố Thiêu hỏi nàng làm cái gì, nàng nói, giặt đồ a, đều là bùn, tẩy xong ta hảo xuyên nột. Cố Thiêu, người có thể rửa sạch sẽ sao, phóng chỗ đó đi, nương tẩy. vạn nhất tẩy hảo đâu, nương ngươi mau đem đệ đệ hống ngủ, làm cá hầm ớt ta đều đói bụng, hảo đói hảo đói. Đường Đường nói, đều mau đói bẹp. Cố Tiêu, hảo, mua hai con cá tuyệt đối đủ Đường Đường ăn. Giữa trưa Chu Thị đã trở lại, đi trong chùa dâng hương, trở về trên đường nàng mua điểm tâm trái cây. Chu Thị xem hài tử Cố Tiêu đi phòng bếp làm cơm trưa. Đường Đường giống mô giống dạng mà giặt đồ, chính là người tiểu sức lực tiểu, bùn điểm từ căn bản xoa không xong. Kia chỉ có thể làm trong nhà bà tẩy. Đường Đường lưu tiến phòng bếp nhặt cùng củi gỗ thêm bệ bếp. Nương, ta giúp ngươi nhóm lửa. Cố Tiêu nói, như thế nào lại đây, không ra đi chơi. Đường đệ đệ không hiểu chuyện, ta hiểu chuyện, ta làm việc. Đường Đường ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, đầu một chút một chút. Nương, ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng không hiểu sự nha, ngươi dẫn ta khẳng định không dễ dàng. Nói xong, nàng lại lặp lại một lần. Ngươi đem ta dưỡng lớn như vậy thật không dễ dàng, mang hài tử thật mệt thật sốt ruột. Cố Tiêu cười khẽ, nương không cảm thấy vất vả, nương nhìn ngươi lớn lên chỉ cảm thấy vui mừng. Đường Đường lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Hắc hắc, bởi vì chúng ta ngoan sao, Tuế Tuế liền không được, còn làm ta cho hắn chảo sâu, nương, hoa hồng nguyệt quý thượng có sâu. Cố Tiêu, buổi tối làm cha ngươi đi bắt chảo sạch sẽ. Hành, trừ bỏ cá hầm ớt còn có muốn ăn sao? Ăn thịt cấp Tuế Tuế trưng cái canh trứng đi, hắn nha đều không có, chỉ có thể ăn cái này. Cố Tiêu cười hỏi, mỗi ngày ăn thịt còn muốn ăn thịt, buổi sáng mới ăn nhân thịt hoành thánh. Kia lại không giống nhau, đại ca nói ăn thịt muốn ăn giò, từng ngụm cắn ăn, mới đã ghiền, muốn đại khối thịt. Đường Đường nuốt nuốt nước miếng, Tuế Tuế cái gì đều ăn không hết, thật đáng thương. Phiên ngoại 2, chơi xuân, Cố Tiêu ở thời điểm tiểu lão nhị là cực ngoan, chừng mắt mắt to nhìn mẫu thân tỉ tỉ, xem Đường Đường đều nhịn không được duỗi tay chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ. Đáng tiếc ăn không hết đại giò, đến lúc đó nàng tận lực ăn nói nhỏ thôi. Cố Tiêu, giò không kịp hầm, buổi tối ăn đi. Giữa trưa nước ăn nấu cá kim sa bắp thịt kho thịt nguội quấy dưa chuột được không? Lại cấp mấy cái hài tử trưng canh trứng quấy cơm ăn. Đường Đường nghĩ nghĩ, giò buổi tối ăn cũng đúng, cha trở về, đại bá nương bọn họ đều trở về cùng nhau ăn cho nên thống khoái đáp ứng rồi. Hành, Đường Đường còn muốn ăn viên nhỏ. Cố Tiêu hỏi cái dạng gì viên nhỏ? Liền chính là mềm mại, hương hương viên nhỏ nha. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Cố Tiêu liền bay nhanh mà đem ánh mắt rời đi, nương sẽ không cho nàng ăn đi. Cố Tiêu biết là cái gì, đó là cấp Tuế Tuế làm ăn phụ thực, cá nhung tôm nhung trứng gà quấy ở bên nhau, thả điểm điểm muối cùng tiêu xay đề vị. Tiểu hài tử ăn tinh tế, lúc ấy làm nhiều cũng cấp Đường Đường ăn, nhưng 4 tuổi đại hài tử đã sớm không cần ăn này đó, sau lại Tuế Tuế lại ăn liền không hỏi qua tiểu cô nương còn nhớ. Cố Tiêu, hành, ăn xong cơm chiều còn có thể lại ăn một khối tiểu bánh kem. Đường Đường ánh mắt sáng lên, muốn dâu tây mùi vị, vậy dâu tây mùi vị. Cố Tiêu cười đến ôn nhu, ngày thường sợ Đường Đường sâu răng, ngọt đến ăn ít, hôm nay nhìn đệ đệ, lại ngoan, có thể ăn. Đường Đường Mỹ tư tư mà dạo qua một vòng, kia cấp Tuế Tuế ăn một ngụm hành sao. Tuế Tuế còn không có ăn qua bánh kem đâu, xem hắn ngốc dùng chiếc đũa nhọn nhọn chấm một chút, về sau lại nhiều một thứ có thể lừa hắn. Cố Tiêu nói, chỉ có thể ăn một ngụm Nga. Có Chu Thị mang hài tử Cố Tiêu nấu cơm mau, câu được câu không mà cùng Đường Đường nói chuyện cơm liền làm tốt. Tình oánh dịch thấu cá phiến bị nhiệt canh một năng, nháy mắt biến thành màu trắng ngà, đáy bồn phô chính là đậu gia cùng đậu giá, trung gian phô chính là thịt cá, nhất phía trên xối ớt cay hoa tiêu tạc du, phủ một đảo đi vào, liền phát ra tư kéo tiếng vang. Hương khí cũng kích ra tới, Đường Đường cảm thấy chính mình có khả năng hai chén cơm. Canh trứng là cam vàng sắc một tiểu bồn, mặt trên giải sò khô trà bông, ra nồi thời điểm giải lên hành thái, giấm cùng dầu mè, tiểu hài nhi thích ăn cái này. Cố Tiêu bưng cá hầm ớt đi ra ngoài, Đường Đường nhón mũi chân, đem chụp dưa chuột bưng đi ra ngoài. Giữa trưa một khối ăn cơm liền Chu Thị cùng mấy cái hài tử, Chu Thị đem Tuế Tuế đặt ở trẻ con ăn cơm cao ghế nhỏ, sau đó đem dây an toàn hệ thượng. Thứ này thật đúng là hào. Cao ghế nhỏ là Thẩm Đại Lang làm, ở đa bảo các bán, Thẩm Đại Lang ái mân mê này đó, còn thu vài cái đồ để. Cố Tiêu cười gật gật đầu, Đường Đường dùng xong Tuế Tuế dùng, trong nhà hài tử đều có thể dùng. Nàng đối với Tam Nha nói, đều rửa tay không? Tam Nha tiểu thẩm nhi ta đã dẫn bọn hắn tẩy lạc thơm quá nha. Cố Tiêu hương liền ngoan ngoãn ngồi xong, tiểu thẩm nhi giúp các ngươi dịch xương cá. Mang theo hài tử đại nhân đừng hy vọng ăn được, Thẩm Hy Hòa ở nhà thời điểm còn có thể giúp đỡ uy một uy, giữa chưa hài tử nhiều, liền quang chiếu cố hài tử. Cố Tiêu mua chính là thứ thiếu cá chấm đen, thịt cá phá đi, bảo đảm không đâm, một người phóng một muỗng, lại múc canh trứng, một đám dùng cái muỗng ăn thơm nức. Chu thị vẻ mặt thừa ái, tuổi tác lớn răng không tốt, thích ăn loại này mềm lạn. Trong nhà hài tử nhiều, dưỡng hảo, chỗ nào có thể không cao hứng. Tuế Tuế chỉ ăn canh trứng, một ngụm rừng không được tới, hắn ăn đến mau, Huyên Thuyên nuốt xuống đi liền dương miệng chờ đệ nhị khẩu. Cùng gào khóc đòi ăn chim nhỏ giống nhau. Hai đứa nhỏ từ nhỏ ăn cơm liền không cần người sầu, có bao nhiêu ăn nhiều ít, đại nhân không ngừng miệng liền không ngừng, cũng may động nhiều, mới không trưởng thành tiểu mập mạp. Đường Đường đã ăn xong một chén, nàng từ ghế nhảy xuống đi đi thịnh đệ nhị chén, trở về thời điểm đối với Cố Tiêu nói, nương, ta cảm giác ta còn có thể ăn một chén. Cố Tiêu ăn no liền không cần ăn, ta còn không có no, ta so đệ đệ đại, ăn muốn so đệ đệ nhiều. Cố Tiêu biết nữ nhi luôn là một bụng ngụy biện. Kia tỷ tỷ so ngươi đại, như thế nào ăn không ngươi nhiều. Tam Nha ngẩng đầu, nàng ăn một chén cơm, lại ăn rất nhiều đồ ăn, không sai biệt lắm liền no rồi. Đường Đường suy nghĩ trong chốc lát, bởi vì ta không tỷ tỷ cao, ăn nhiều hơn mới có thể trường cao, đây là nương nói. Chờ ta trường cao, liền so tỷ tỷ ăn thiếu. Cố Tiêu, Đường Đường lại nói ăn đến nhiều lợi hại nhất. Lời này vừa ra, Tiêu Cảnh Tiểu Đình cũng mão kinh ăn. Chúng ta cũng lợi hại. Chu thị đã sớm thấy nhiều không trách, hài tử nhiều, làm gì đều so, tất cả đều là Đường Đường làm ra tới, cái thứ nhất rửa sạch sẽ tay, cái thứ nhất cơm nước xong, xem ai có thể một ngụm đem dâu tây ăn xong, xem ai ngủ đến mau. Chu thị cười nói, thật là cái kẻ dở hơi. Cố Tiêu đè đè giữa mày, không được ăn quá nhanh, chậm một chút cũng muốn dùng bữa, ăn xong rửa tay sát miệng, ở trong sân tiêu tiêu thực nhi. Tam Nha nói, Tiểu Thẩm nhi ta muốn ăn dâu tây. Đường Đường lập tức tiếp thưởng, nương ta cũng muốn ăn. Người ăn nhiều như vậy cơm còn có bụng ăn dâu tây sao? Có, Đường Đường bụng rất lớn, có thể ăn được nhiều đồ vật, buổi tối còn có thể ăn một cái đại giò. Tiểu Cảnh có thể ăn hai cái, Tiểu Đình có thể ăn ba cái, Đường Đường có thể ăn bốn cái, ăn năm cái. Tiểu Hải Tử thi đấu lại bắt đầu, Tiểu Cảnh tắc một mồm to cơm, nói chuyện còn không hàm hồ. Cha ta có thể ăn tám, Đường Đường không phục nói, cha ta có thể ăn xương cốt, hắn còn có thể đem cái bàn chân cấp gặm. Tiểu Cảnh nhớ rõ hắn cha không gặm qua cái bàn chân, vì thế tâm phục khẩu phục nói, kia tiểu cô lợi hại. Đường Đường còn muốn nói, Cố Tiêu chạy nhanh đem nàng ngăn lại, lại nói như vậy đi xuống, Thẩm Hy Hòa cái gì liền cục đá đều ăn. Ngoan nữ nhi nhanh ăn đi, lại không ăn nên lạnh. Ăn cơm xong, Đường Đường ở trong sân tiêu thực buổi sáng chơi bùn, tuy rằng làm dơ tay cùng váy, nhưng còn đĩnh hào ngoạn, bất quá nàng chính mình khẳng định là sẽ không chơi. Ai làm nàng có đệ đệ, đến lúc đó hướng đệ đệ trên người đẩy, cái gì đều là đệ đệ thường chơi. Tiêu xong thực nên ngủ trưa, mấy cái tiểu nhân bài bài nằm ở trên giường đất, trên người cái lông dê thảm. Tuế Tuế là Cố Tiêu hống, tiểu tử thúi đôi mắt còn có một chút buổi sáng đã khóc dấu vết. Hồng hồng, Cố Tiêu cúi đầu hôn một cái tiểu nãi hoa khuôn mặt, khi nào mới có thể lớn lên nha, như vậy tiểu, làm cái gì đều không yên tâm, như thế nào đều đi không khai. Mấy cái tiểu nhân một ngủ ngủ đến trạng vạng, tỉnh thời điểm người được say lòng người mùi thịt. Đường Đường một chút liền ngồi đi lên, là giò ta nương hầm giò. Tam Nha đem Chu thị kêu tiến vào, ra cửa vừa thấy cha mẹ đều đã trở lại, các nàng đều là ở Chu thị nơi này ngủ, Tuế Tuế Cố Tiêu mang theo ngủ, lúc này Tuế Tuế dán Cố Tiêu cười đến lộ ra gạo kê nha tới. Đường Đường đậu đậu đệ đệ, nương, hảo đói, cái gì ăn cơm a? Cố Tiêu sờ sờ nàng bụng đã bẹp, chờ cha ngươi trở về liền ăn cơm. Đường Đường gật gật đầu, kia cha sẽ ăn cái bàn chân sao? Cố Tiêu nhỏ giọng dặn dò nàng, ngươi gặp qua cha ngươi ăn cái bàn chân sao, chơi đùa về chơi đùa, trên bàn cơm không được loạn giảng. Ta chưa thấy qua, không đại biểu không có nha, vạn nhất cha trộm ăn đâu. Đường Đường nghĩ thầm, vạn nhất cái bàn chân ăn ngon đâu. Cố Tiêu, cha ngươi không ăn cái này. Đường Đường nghi hoặc hỏi, thật vậy chăng? Thật sự không ăn, ngà kia cha ăn cái ly sao? Nước ăn hồ sao? Ăn mướp hương nhương sao? Cố Tiêu xoa xoa nữ nhi không biết tưởng chút gì đó đầu dưa. Đều không ăn, Đường Đường không ăn, cha ngươi cũng không ăn. Vì sao không ăn? Bởi vì không thể ăn sao? Đường Đường ôm búp bê vài con thỏ tiểu tiểu trong óc tràn đầy nghi hoặc. Cố Tiêu nói, không thể ăn nha, Đường Đường không cũng không ăn sao, ngươi đi tẩy cái tay, chờ cha ngươi trở về là có thể ăn cơm. Đường Đường vuốt tai thỏ, bĩu môi nói, đệ đệ cũng muốn rửa tay. Kia một khối tẩy. Cố Tiêu mang theo hai đứa nhỏ rửa tay, đợi trong chốc lát Thẩm Hy Hòa liền đã trở lại. Đã từng thiếu niên đã làm cha, về nhà trước ôm ôm nữ nhi. Hải tử ngoan sao, nhưng có nhiễu ngươi. Đường Đường một tay ôm con thỏ, một tay chống Thẩm Hy Hòa bả vai. Ngươi lời này nói, giống như đôi ta cả ngày quấy rối dường như. Thẩm Hy Hòa khinh phiêu phiêu nhìn mắt nữ nhi, đường đường lại nói, nhưng nghe lời ta còn xem đệ đệ đâu. Cố Thiêu nói thủ công phường ra điểm sự, làm Linh đang xem trong chốc lát Tuế Tuế sợ người lạ, đường đường mang theo hơn một canh giờ. Thẩm Hy Hòa hỏi, sự tình nhưng giải quyết dùng hữu dụng được đến ta địa phương. Đều là việc nhỏ, không có việc gì, ngươi hỏi một chút ngươi khuê nữ thấy thế nào hài tử. Cố Thiêu nhẹ giọng cười cười còn thượng vội vàng nói chính mình xem hài tử đâu. Thẩm Hy Hòa nhẹ giọng hỏi kia đường đường là thấy thế nào Tuế Tuế. Đường đường thay đổi cái tay ôm con thỏ. Còn có thể sao xem cho hắn uống nước, nhìn hắn đừng ngã, hống hắn, không khóc không phải được rồi. Thẩm Hy Hòa còn có đâu. Đường đường nhướng mày, cùng hắn chơi a như thế nào chơi. Đối này hai đứa nhỏ Thẩm Hy Hòa có rất nhiều kiên nhẫn. Đường đường chơi bùn bái, hắn một hai phải chơi ta có gì pháp nhi. Cha ngươi lại không phải không biết ta không chơi bùn còn làm dơ ta thích nhất váy, vẫn là ta chính mình tẩy. Thẩm Hy Hòa cười lắc lắc đầu. Chúng ta đường đường hiểu chuyện, biết xem đệ đệ, cũng liền giống nhau hiểu chuyện đi, đúng rồi cha. Đường đường cảm thấy vẫn là muốn đích thân hỏi, người ăn cái bàn chân sao? Thẩm Hy Hòa ngẩn ra, cũng may loại tình huống này trải qua đến nhiều, hắn nghiêm túc mà trả lời. Cha không ăn cái bàn chân. Đường đường, hảo đi, vậy ngươi có thể phóng ta xuống dưới sao? Nàng lại không phải Tuế Tuế như vậy đại tiểu hài nhi, nàng thường chính mình đi. Thẩm Hy Hòa đem hoa phóng trên mặt đất từ Cố Thiêu trong tay tiếp nhận tiểu nhi tử, một ngày chưa thấy qua thân cha, Tuế Tuế hô Thẩm Hy Hòa vẻ mặt nước miếng. Rửa rửa tay nên ăn cơm chiều, Thẩm gia ngồi một bàn lớn, cơm chiều thực sự là náo nhiệt. Đồ ăn cũng chuẩn bị một bàn lớn, náo nhiệt ăn liền nhiều, một đốn hoan thanh tiếu ngữ, Chu thị từ trước không yêu cười, hiện tại trên mặt cười đỉnh đều dừng không được tới. Nói ăn nhiều một chút, ăn chậm một chút, sẽ làm hài tử ăn nhiều thịt cũng muốn dùng bữa. Mấy cái hài tử so với ai khác ăn đến nhiều, một đám ăn bụng lưu viên. Ăn cơm xong, hai vợ chồng mang theo hài tử đi bộ Thẩm Hy Hòa thuyết minh ngày có một ngày giả. Đốc sát viện vốn dĩ liền vội, đôn đốc ngự sử một làm chính là 4 năm, Thẩm Hy Hòa vội Cố Thiêu là biết, về nhà lúc sau còn sẽ mang hài tử, dậy sớm sẽ kêu đường đường rời giường, Cố Thiêu cũng không có gì không hài lòng. Chỉ là nghỉ tắm gội không dễ dàng, không thể ở nhà đãi một ngày. Đúng là cảnh xuân cùng mị thời điểm, có thể đi thôn trang trích dâu tây phao suối nước nóng, chính là mang theo hai đứa nhỏ thật sự làm ầm ĩ. Cố Thiêu nhìn mắt trong lòng ngực tiểu nhân, nói, đi thôn trang đãi một ngày đi, chúng ta đem Tuế Tuế hai người bọn họ phóng ra, làm nương mang một ngày. Thẩm Hy Hòa gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện liền nghe đường đường nói, ta còn ở chỗ này đâu, hai người nói thời điểm có thể hay không trộm mà nói Tuế Tuế không hiểu chuyện nghe không hiểu ta nghe hiểu được nha. Đường đường khụ một tiếng. Chúng ta đem Tuế Tuế phóng ra, ta và các ngươi đi thôn trang biết không? Thẩm Hy Hòa, Cố Thiêu, được chưa bái cấp cái lời nói, nhưng đừng hai ngươi ngày mai buổi sáng chạy, ta tuyệt đối sẽ khóc hống đều hống không tốt. Đường đường chắp tay sau lưng, đi bay nhanh, ta mang theo Tuế Tuế cùng nhau khóc, ai tới cũng chưa dùng. Hai vợ chồng liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy một tia bất đắc dĩ. Cố Thiêu nói, như thế nào sẽ Tuế Tuế ta cũng luyến tiếc phóng trong nhà, ngày mai cùng đi. Đường đường nhỏ giọng nói, này còn kém không nhiều lắm. Đại nhân phải làm gương tốt, không thể lừa tiểu hài tử, bằng không lần tới nói chuyện cũng không tin. Đây là hai vợ chồng dưỡng hài tử trước thương lượng tốt chính là Chu thị bọn họ mang thời điểm cũng không thể lừa hài tử. Ngày mai đi ra ngoài chơi kia buổi tối đến đem đồ vật thu thập hào. Đường đường kéo kéo Cố Thiêu tay áo. Nương, chúng ta mau trở về thu thập đồ vật đi, đường đường muốn mang thật nhiều đồ vật. Lúc này mới đi bộ bao lớn trong chốc lát Tuế Tuế cũng chưa xuống đất đi vài bước. Bất quá thu thập đồ vật cũng có thể tiêu thực Cố Thiêu đem Tuế Tuế phóng trên mặt đất nắm hắn tay nhỏ chậm rãi trở về đi. Hoàng hôn tưới xuống cuối cùng một đạo ánh chiều tà đem người một nhà bóng dáng kéo lão trường. Về đến nhà lúc sau, đường đường lôi kéo cha mẹ đệ đệ đến chính mình phòng thu thập đồ vật. Con thỏ muốn mang, còn có ly nước, đường đường giống cái tiểu con quay từ nơi này ôm cái đồ vật từ chỗ đó ôm một cái. Toàn đặt ở Cố Thiêu phùng tiểu bố trong bao, ly nước là cây trúc vân tay khẩu tưới nước cũng sẽ không sái. Chuyện xưa thư, thú bông, nơ con bướm, ngày thường thích nàng đều phải mang lên. Bố đóng gói mãn, đường đường dùng sức vỗ vỗ. Được rồi, liền mang nhiều như vậy, nương, chúng ta thu thập đệ đệ đồ vật. Tiểu hài tử mang đồ vật mới kêu nhiều tã, ăn cơm dùng chén cùng cái muỗng, xe đẩy ăn cơm ghế. Ngày thường thích ăn tiểu ăn vặt vừa thu thập liền thu thập hai bao. Hai vợ chồng mang thân tắm rửa xiêm y là được khác không cần mang, thôn trang đều có. Đồ vật thu thập hảo, Cố Tiêu đem nhi từ cấp Thẩm Hy Hòa, chính mình mang theo nữ nhi đi ngủ. Đường đường tưởng tượng ngày mai muốn đi thôn trang liền hưng phấn đến ngủ không được. Cố Tiêu đem nàng bím tóc hủy đi, trên đầu châu hoa bỏ vào hộp trang điểm. Đường đường nhìn trong gương chính mình, nương có thể không hủy đi sao? Làm sao vậy? Cố Tiêu nhẹ giọng hỏi. Nương chát đẹp, không hủy đi có thể chát vài thiên. Đường đường vỗ vỗ khuôn mặt, liền như vậy đẹp mà ngủ. Cố Tiêu không nói hai lời cấp hủy đi. Ngày mai lại chát, đường đường thầm nghĩ, mỗi lần đều là cha dậy sớm, cha cho nàng chát ai, lại ngượng ngùng nói hắn. Hành đi, hủy đi đều hủy đi, chỉ có thể ngày mai lại chát. Cố Tiêu lãnh nàng đánh răng rửa mặt rửa chân lên giường, nói hai cái chuyện xưa đem nàng hống ngủ, sau đó để lại triển đèn, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Tuế Tuế cũng ngủ rồi, tiểu hài tử trừ bỏ ăn chính là ngủ. Thẩm Hy Hòa đem Tuế Tuế phóng trên cái giường nhỏ. Chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày kế, Thẩm Hy Hòa tỉnh như cũ sớm, hắn cấp Tuế Tuế thay đổi tã, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đường đường cũng tỉnh, Thẩm Hy Hòa mang nàng đánh răng rửa mặt, sau đó cho nàng chát bím tóc. Đường đường mắt trông mong nhìn trong gương chính mình. Cha, Thẩm Hy Hòa ân, oai ngươi nhìn nhìn. Đường đường ngửa đầu nhìn nàng cha, nếu không phải nàng nương không tỉnh, nàng đến nỗi chịu này ủy khuất. Thẩm Hy Hòa tay đích xác không Cố Tiêu xảo, chát hồi lâu vẫn là cái dạng này. Lộng một chút vẫn là oai. Đường đường, còn oai đâu, muốn đi ra ngoài chơi đâu, ta sao gặp người. Thẩm Hy Hòa khụ một tiếng, ngại oai chính mình chát. Đường đường nhìn xem chính mình tay ngắn chân ngắn, nàng nếu có thể chính mình chát còn dùng cha, nàng nhìn Thẩm Hy Hòa liếc mắt một cái nói, người chát không tốt còn không cho nói hoa. Thẩm Hy Hòa kia chờ ngươi nương lên lại chát, ngươi không biết đau lòng người nột nương không được mang đệ đệ sao. Đường đường chạm chạm bím tóc, tính cứ như vậy đi, xấu liền xấu bái, nàng tùy nương, lớn lên đẹp. Đường đường từ trên ghế nhảy xuống đi, ta chờ nương lên, còn muốn đi thôn trang đâu. Cố Tiêu so thường lui tới tỉnh sớm, đem nhi tử lay lên thu thập ăn ngon cái cơm, người một nhà liền ngồi lên xe ngựa xuất phát đi thôn trang. 4 năm tháng gian, ven đường đều là hoa dại. Đúng là ánh nắng tươi sáng thời điểm, đường đường nhịn không được bắt tay duỗi đến ngoài cửa sổ. Nương, gì thời điểm đến nha? Nương cũng không biết hỏi ngươi cha. Đường đường quay đầu đi hỏi Thẩm Hy Hòa. Cha, gì thời điểm đến hoa? Thẩm Hy Hòa nói còn có hơn nửa canh giờ. Đó là bao lâu nha? Cố Tiêu, ngươi ăn hai đốn giữa trưa cơm liền không sai biệt lắm. Đường đường sầu nha, ta đây ăn nhanh lên có phải hay không là có thể nhanh lên tới rồi? Tiểu hài tử luôn là có thể nghĩ đến đủ loại vấn đề, vì cái gì đệ đệ ở trên xe ngủ, vì cái gì thiên là màu lam, vì cái gì xe có thể chạy. Hỏi quá nhiều, Cố Tiêu liền đem ăn vặt lấy ra tới. Lúc này đường đường không hỏi, chờ tới rồi thôn trang, đường đường ở đồng ruộng biên chạy một vòng, sau đó hỏi Cố Tiêu nàng có thể đi nhặt ốc đồng sao. Cố Tiêu cho nàng giảng quá ốc đồng cô nương chuyện xưa, nàng cũng muốn một con ốc đồng cô nương. Có thể hay không nấu cơm thu thập nhà ở không sao cả, sẽ cho nàng chát bím tóc là được. Cố Tiêu lắc lắc đầu, không được thủy lạnh, ngươi còn nhỏ, không thể chơi thủy. Cố Tiêu nói qua không được sự, khóc nháo cũng vô dụng. Đường đường nga một tiếng, ta đây có thể đi trốn miêu miêu sao? Thôn trang tiểu hài từ càng nhiều, đường đường thường cùng bọn họ một khối chơi. Cố Tiêu gật gật đầu, không được ném đá tiểu tâm đừng té ngã. Đường đường gật gật đầu, dùng ta mang đệ đệ sao? Cố Tiêu nói, chơi ngươi đi thôi. Nàng cùng Thẩm Hy Hòa đều ở, dùng đến nàng. Đường đường buông tay kia không có biện pháp, nàng hỏi, là Cố Tiêu không cần. Ai, vô pháp chơi bùn. Cố Tiêu nhìn đường đường nhảy nhót đi xa, trong lòng có một tia buồn bã, sinh Tuế Tuế phía trước nàng hỏi qua đường đường, có nghĩ muốn cái đệ đệ muội muội. Trong nhà thêm người là toàn gia sự, Cố Tiêu không nghĩ hai người làm quyết định. 3 tuổi đại cô nương ôm màu trắng con thỏ thú bông, cúi đầu chơi một hồi lâu, nàng nắm con thỏ lỗ tai, nhỏ giọng hỏi. Hắn ngoan sao, không biết là đệ đệ muội muội chỉ dùng cái hắn. Cố Tiêu lắc lắc đầu, nương cũng không biết, là nghe lời, là bướng bỉnh, vẫn là hiểu chuyện, đều có vô hạn loại khả năng. Đường đường do dự trong chốc lát, một phương diện nàng cảm thấy như bây giờ liền khá tốt, cha mẹ tổ mẫu tổ phụ còn có cháu trai cháu gái. Nhưng một người đệ đệ muội muội, nàng có thể đoạt hắn bình sữa. Đường đường kia muốn đi, không ngoan ta tấu hắn. Cố Tiêu sờ sờ nữ nhi đầu, quản chi không sờ có đệ đệ muội muội lúc sau, cha mẹ liền không thương ngươi. Đường đường trừng mắt mắt to hỏi, ngươi sẽ sao? Nương sẽ không, Cố Tiêu nghiêm túc nói, đường đường là bọn họ đứa bé đầu tiên, bao hàm nàng toàn bộ chờ đợi, như thế nào sẽ không đau nàng. kia không phải được, nhiều đệ đệ muội muội cũng là ngươi mang, dù sao mệt lại không phải ta, làm gì hỏi ta có nghĩ muốn. Đường Đường tiếp tục chơi con thỏ. Đồng Ngôn Chỉ Ngữ cố Tiêu thế nhưng cảm thấy có vài phần đạo lý. Mang hài tử chính là nàng cùng Thẩm Hy Hòa, mang cái này tiểu khóc bao chính là bọn họ nột. Cố Tiêu đem hài tử cấp Thẩm Hy Hòa, sau đó tìm hai cái rổ chờ Đường Đường chạy đã mệt liền đi ngoài ruộng trích dâu tây. Vài mẫu đất dâu tây, liếc mắt một cái nhìn lại cỏ xanh mơn mờn, đồng ruộng điểm xuyết hồng bảo thạch còn có nở rộ tiểu bạch hoa, nhìn liền ngọt. Hai vợ chồng nhất đẳng chính là non nửa cái canh giờ, Đường Đường chơi điên, tóc đều chạy rối loạn. Nương, tóc rớt, mau cho ta chát chát. Tuế Tuế duỗi tay đi sờ tỉ tỉ đầu tóc bị Đường Đường một chút vỗ rớt. Không cho chạm vào, cho ngươi chơi con thỏ. Tuế Tuế bị con thỏ phát cái đầy cõi lòng. Cố Tiêu cấp nữ nhi cột tóc gió nhẹ từng trận, chạy một đầu hãn, nàng dùng khăn đem mồ hôi lau khô. Trong chốc lát trích dâu tây đi. Đường Đường, trích xong dâu tây phao suối nước nóng hảo không? Phao suối nước nóng muốn cơm nước xong mới có thể, phu quân, người ôm Tuế Tuế ta mang Đường Đường. Đường Đường hướng Thẩm Hy Hòa giả trang cái mặt quỷ, này ai hảo mang liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ôm ái khóc bao còn tưởng trích dâu tây tưởng rất mỹ. Đường Đường một chút hái được cái lớn nhất cử đến cao cao. Tuế Tuế ngươi ăn không ăn? Tuế Tuế nhìn dâu tây nước miếng đều phải lưu lại. Đường Đường cười hắc hắc, ai, không thầy, không thể ăn. Tuế Tuế ô ô mà muốn đi xuống. Sau đó Đường Đường mỗi trích một cái dâu tây, đều phải cấp đệ đệ xem một lần, Tuế Tuế đều phải cấp khóc. Nếu không phải Thẩm Hy Hòa ôm, Tuế Tuế chỉ định bò trên mặt đất hổ khẩu đoạt thực. Cố Tiêu đi điền đầu dòng suối giặt sạch hai cái, một cái cấp nữ nhi, một cái cấp nhi tử. Đường Đường ngao ô một ngụm cắn một nửa. Hảo ngọt nha nương, muốn ăn dâu tây bánh kem. Không phải ngày hôm qua mới vừa ăn sao? Khi ăn dâu tây đại phúc dâu tây pancake được không? Muốn ăn nương làm, không muốn ăn thủ công phường. Đường Đường đem dâu tây cấp Cố Tiêu xem. Dùng nơi này làm hành sao? Làm xong cấp nãi nãi bọn họ mang về. Thẩm Hy Hòa đối nữ nhi nói, không phải chính ngươi muốn ăn. Đường Đường, như thế nào liền nghĩ ăn, ta là người như vậy sao? Nói xong, cúi đầu trích dâu tây đi. Ngoài ruộng dâu tây ăn thật nhiều, một mảnh nhỏ liền trích đầy một rổ, nhiều như vậy dâu tây một bộ phận muốn đưa tới tay xưởng, một bộ phận đưa đến điểm tâm cửa hàng, người trong nhà còn muốn ăn, sau đó lại làm dâu tây tương, ngọt ngào hồng hồng, buổi sáng thời điểm chát mặt tường bao uống sữa bò. Giữa trưa cơm là Cố Tiêu làm, Thẩm Hy Hòa liền ngồi ở phòng bếp cửa cùng hai đứa nhỏ nói chuyện. Đường Đường hỏi, chúng ta có thể ở trên cỏ ăn sao? Phô cái bố, đem ăn toàn bãi ở mặt trên. Trước kia ra tới chơi liền như vậy ăn, một bên xem cảnh sắc một bên ăn cái gì, Đường Đường có thể ăn được nhiều. Thẩm Hy Hòa gật gật đầu, kia chúng ta ba cái phô, không cho ngươi mẫu thân thêm phiền. Chỉ có Tuế Tuế sẽ thêm phiền. Đường Đường thực mau liền tìm tới ô vuông bố, xanh thảm sắc chiếm rất lớn một khối mà. Rửa sạch sẽ dâu tây, Cố Tiêu làm tốt dâu tây đại phúc cùng pancake còn có mang đến tiểu ăn vặt. Đường Đường đi phòng bếp tìm Cố Tiêu. Nương, đệ đệ muốn ở bên ngoài ăn, ta phô hảo khăn trải bàn, trong chốc lát đem đồ ăn đoan qua đi là được. Không lớn không nhỏ sự, đẩy cho đệ đệ là được, dù sao còn sẽ không nói, về sau liền không được, Đường Đường muốn quý trọng trong khoảng thời gian này. Cố Tiêu không có vạch trần. Vậy ngươi trước đem Tạc Tiểu Ngư mang sang đi, tiểu tâm dưới chân biết không? Hành, Đường Đường đáp ứng thống khoái cực kỳ, bưng tạc cá đi ra ngoài, sau đó lại trở về đoan khác. Này đốn cơm chưa phong phú cực kỳ, thôn trang ăn nhiều, nông hộ dưỡng gà vịt trong sông cá tôm, còn có rầm gì heo con, đầy khắp núi đồi rau dại quả dại, nói ngắn lại không thiếu ăn. Cố Tiêu tay cũng khéo, gạo nếp ra thêm bơ làm đại phúc, pancake Tiểu Ngư bọc hồ rán hả chảo dầu tạc đến kim hoàng. Nông hộ đưa tới đậu hủ hai mặt chiên quá ớt cay thịt vụn xào hương, lại nộn lại năng. Canh gà hầm đã lâu thịt gà một chạm vào liền tán, hai tiểu hài tử ăn vừa lúc một người có thể uống một chén lớn. Vịt làm vịt xào bia còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu, rau dại thanh xào thanh hương giòn ngọt, còn có một chậu trưng trứng gà, mỗi ngày đều có. Cơm là phương Nam mang đến ngạnh mễ, mễ trường sáng trong tinh oánh dịch thấu, như vậy mễ Đường Đường có thể ăn ba chén. Nàng không hề dối dám cha ăn không ăn cái bàn chân que cười lửa, phùng chén dùng cái muỗng mốc từng ngụm Tuế Tuế có Thẩm Hy Hòa uy, Cố Tiêu có thể ăn cái an tâm cơm. Đường Đường nói, chúng ta có thể ngày mai lại trở về sao? Thật vất vả tới một chuyến, không nghĩ đi. Thẩm Hy Hòa trong mắt có hổ thẹn, cho dù hạ chức liền về nhà xem Tuế Tuế, mang nữ nhi đọc sách biết chữ, hắn phân cho trong nhà thời gian vẫn là quá ít. Ngày mai đi muốn dậy sớm một canh giờ. Đường Đường ăn muỗng canh trứng. Ta hành nha tính tính, nương khởi không tới, vẫn là buổi chiều trở về đi. Tuy rằng nói như vậy, trên mặt vẫn là mang theo thất vọng thần sắc. Cố Tiêu chỗ nào có thể bị nữ nhi khinh thường, mặt nàng hơi hơi nhiệt. Ai nói nương khởi không tới, sáng mai trở về cứ như vậy nói định rồi. Đường Đường cười cong mắt, ta đây hôm nay tưởng cùng nương ngủ hành sao. Nàng đem đệ đệ đều an bài hào, Tuế Tuế cùng cha ngủ. Thẩm Hy Hòa cứng rắn nói câu, không được. Đường Đường đối với Tuế Tuế nói, ngươi xem ngươi, cha đều không nghĩ mang ngươi ngủ, kia làm cha chính mình ngủ, hai ta cùng nương ngủ. Nghiêm túc bộ dáng phảng phất đã định ra tới. Thẩm Hy Hòa vô cùng hối hận, nếu là nghe Cố Tiêu đem hai đứa nhỏ phóng ra thì tốt rồi, trời biết hắn cùng Cố Tiêu đã bao lâu không hai người đãi ở bên nhau. Tiểu cô nương vô cùng cao hứng, bím tóc đều nhoáng lên hoảng, ngày xuân gió thổi ở một nhà bốn người trên người, Đường Đường lại ăn một chén, này xuân phong thật ăn với cơm nha. Lúc này còn không có kết thúc, Đường Đường liền bắt đầu tính toán khởi lần sau. Nương, lần tới gì thời điểm tới hoa? Cố Tiêu nói, còn không biết đâu, có rảnh chúng ta liền ra tới chơi, được không? Hành kia lần tới đem Tuế Tuế phóng trong nhà, dù sao hắn không biết. Đường Đường cảm thấy như vậy cực hảo, tuy rằng nàng không biết Thẩm Hy Hòa cũng là như thế này tưởng. Phiên ngoại 3, Cố Tiêu. Từ ký sự khởi, Cố Tiểu trụ chính là cục đá cùng thổ cái phòng ở trong nhà có giọng cực đại, tổng ái nói nhà khác nói bậy nãy, không rên một tiếng ra. Suốt ngày làm việc không ở nhà cha cả lơ phất phơ không về nhà huynh trưởng. Nói chuyện khó nghe thầm thầm, luôn thích đoạt nàng đồ vật Đường tỉ muội. Còn có nương, nương, trộm tàng ăn ngon cho nàng, mang nàng lên núi đào rau dại đánh cỏ heo, đi bờ sông giặt quần áo cũng mang theo nàng, cho nàng kể chuyện xưa, ban đêm mang nàng xem ngôi sao số ngôi sao. Cố Tiểu nằm ở nương trong khuỷu tay, nhậm ngày mùa hè phong chậm rãi thổi. Triệu thị hoàng quạt hương bồ cho nàng xua đuổi con muỗi. Tiểu cô nương lớn lên điểm nhỏ, gầy điểm nhưng trên mặt mang theo má lúm đồng tiền, bên trong say lòng người ngọt ý. Nàng thích nhất chính là buổi tối, này chờ không cần làm việc cái gì đều không làm, liền nghe Triệu thị cho nàng kể chuyện xưa, có chờ Triệu thị còn sẽ cho nàng một khối bánh, nửa khối bánh trộm mà ăn xong, nhưng ngọt. Cố Tiểu lại không biết này đó ăn chính là Triệu thị tàng bao lâu tích góp bao lâu mới mua tới. Triệu thị sờ sờ nữ nhi đầu, nhẹ giọng vấn an ăn sao. Cố Tiểu ăn chậm, nàng luyến tiếc này tư vị. Ăn ngon, nương cũng ăn. Triệu thị cười lắc đầu. Nương ăn no, lại nói, nương không yêu ăn cái này, ngươi ăn đi. Khắp thiên hạ mẫu thân đều ái nói một câu, nương không yêu ăn cái này. Triệu thị nhìn nữ nhi ăn liền no, nàng không kém này mấy khẩu, nàng trong lòng nghĩ vẫn là nữ nhi chi kỷ, nhi tử bị hắn nãi sủng hư, trong nhà cái dạng này còn tưởng rằng chính mình là thiếu gia đâu, cái này nữ nhi tuy rằng là nhặt được, đã có thể cùng thân giống nhau. Triệu thị thường chờ nữ nhi lớn hơn một chút liền cho nàng nói việc hôn nhân, đừng gả xa, nàng cũng có thể chăm sóc một ít. Nữ nhi bộ dáng hảo, việc hôn nhân kém không? Cố Tiểu cứ như vậy trường đến 10 tuổi, nhật thư tuy rằng khổ, nhưng có Triệu thị đau nàng, đi chỗ nào đều mang theo nàng, Bạch thị tuy rằng khắc nghiệt nhưng Cố Tiểu không chịu cái gì khổ. Rồi sau đó một ngày, Cố Tiểu đi theo Triệu thị về nhà, xem Bạch thị cười đến vui vẻ. Đôi mắt híp miệng liệt đến cực đại, lộ ra cao răng, giống như một chương bồn máu mồm to, một không cẩn thận liền sẽ bị nàng nuốt vào, liền cốt mang thịt một chút không dư thừa. Bạch thị nhìn Cố Tiểu đôi mắt mạo tinh quang, Cố Tiểu theo bản năng hướng Triệu thị sau lưng trốn. Nếu là thường lui tới định thiếu không đồng nhất đốn quở trách, bất quá hôm nay Bạch thị tâm tình hảo, nàng đối Triệu thị nói ta cho nàng định môn hảo việc hôn nhân, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Triệu thị không hiểu ra sao, nương tiểu tiểu mới bao lớn còn chưa tới gả chồng tuổi tác đâu. Đính hôn cũng sớm nha, Triệu thị còn tưởng ở lâu Cố Tiểu mấy năm, nữ nhi quá chi kỷ, nàng luyến tiếc. Triệu thị nhìn Bạch thị thần sắc trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, lớn như vậy điểm cô nương, gả chồng, có thể gả đến chỗ nào đi. Cố Tiểu gắt gao nắm chặt Triệu thị tay áo, nhỏ giọng kêu cô nương. Bạch thị nhìn Cố Tiểu mặt nói ta cái này đương nãi nãi còn có thể hại nàng không thành, là thôn bên Thượng Dương thôn Thẩm gia, trong nhà ba cái huynh đệ, hai cái khuê nữ đều xuất giá, nhà bọn họ lão tam còn ở thư viện niệm thư. Gả qua đi chính là ngày lành, đốt đèn lồng đều tìm không thấy tốt như vậy việc hôn nhân. Thẩm gia Triệu thị nghe qua chính là Cố Tiểu mới 10 tuổi, gả qua đi làm cái gì, đi nhà bọn họ làm trâu làm ngựa. Bạch thị nhìn con dâu cả, nói, nếu không phải tiểu tiểu bát tự hào, này chuyện tốt còn luân không nàng đâu, ngươi đừng cho ta khóc tang cái mặt, dọn dẹp một chút quá mấy ngày đem người đưa qua đi. Bạch thị thầm nghĩ, năm lượng bạc không ít đâu, có thể cấp đại tôn từ cưới cái tức phụ. Xem cái kia Chu lão bà từ khôn khéo đến cùng gì dường như, nguyên lai là cái ngốc đạo sĩ nói cũng tin. Bạch thị vui tươi hớn hở, nhưng Cố Tiểu Xem chỉ có sợ hãi, nàng nghe không hiểu những lời này, không rõ những lời này ý tứ, chỉ cảm thấy Bạch thị cười đến dọa người. Cố Tiểu không được mà hướng Triệu thị phía sau trốn, Bạch thị đi tới véo một phen Cố Tiểu mặt một chút liền lưu cái dấu vết. Còn da thịt non mịn, không biết còn tưởng rằng là nhà ai tiểu thư. Triệu thị đem hài tử kéo đến trong lòng ngực, nương tiểu tiểu còn quá tiểu, liền lại chờ mấy năm đi. Ngươi chờ mấy năm, Thẩm gia chờ không đợi ngươi. Quá thôn này nhưng không cái này cửa hàng, dù sao trong thôn còn có cái lão viên ngoại, nói xong, Bạch thị tới lui đi. Triệu thị trong lòng lạnh lẽo, nàng ngồi xổm xuống đem Cố Tiểu ôm vào trong ngực. Đừng sợ, nương tới nghĩ cách, nương nghĩ cách, nhưng ván đã đóng thuyền sự, Triệu thị một nữ nhân có thể có gì biện pháp. Bạch thị nói, ngươi sao liền không nghĩ ra đâu, Thẩm gia chỗ nào không tốt, bao nhiêu người thượng vội vàng gà qua đi, Thẩm tam lang đọc sách đâu, ngày sau tiểu tiểu có hưởng không hết vinh hoa phú quý, ngươi này đầu óc có phải hay không bị lừa đá. Năm lượng bạc lại cấp Trình Sa cưới cái tức phụ chính vừa lúc. Triệu thị thanh âm càng nuốt, đó là làm con dâu nuôi từ bé, chỗ nào là cái gì đứng đắn tức phụ, đây là đem tiểu tiểu bán a. Cái gì vinh hoa phú quý, chỗ nào có vinh hoa phú quý, ở Triệu thị xem ra đó chính là cái hố lửa. Bạch thị lạnh mặt, ngươi không muốn, kia lại chờ mấy năm, ta xem tiểu tiểu bộ dáng hảo, chờ mấy năm nảy nở, đưa đến huyện thành cấp nhà có tiền làm vợ kế, khẳng định không ngừng năm lượng bạc. Triệu thị sắc mặt trắng bạch, nương, trong phòng liền hai người bọn họ, Bạch thị nói chuyện cũng không có cố kỵ. Sao, nàng ăn ta uống ta, việc hôn nhân phải ta làm chủ, ngươi nếu không nguyện ý đem nàng bán được Thẩm gia, vậy lại dưỡng mấy năm. Triệu thị tay ở phát run, Bạch thị còn đang nói. Ngươi xem làm đi, rốt cuộc là Thẩm gia hảo, vẫn là như thế nào sao mà. Từ nhỏ mang đại nữ nhi, Triệu thị khẳng định là không muốn nàng đi cấp những cái đó lão nhân làm vợ kế. Có lẽ Bạch thị nói không sai đâu, Thẩm Hy Hòa đọc sách Cố Tiểu qua đi có lẽ quá ngày lành, vô luận như thế nào đều so cho người ta làm vợ kế tiểu thiếp cường. Triệu thị gật đầu, Cố Tiểu bị Chu thị đưa tới Thượng Dương thôn Thẩm gia, ở tại Thẩm Hy Hòa trong phòng, ngày thường Thẩm Hy Hòa không ở nhà, mỗi lần nghỉ tắm gội trở về, hai người đều không thể nói một câu, Cố Tiểu ở tiểu trên giường ngủ 3 năm. Một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng ở Thẩm gia đãi một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm. Chu thị đối nàng không hảo cũng không kém, mỗi ngày buổi sáng một chén cháo, giữa trưa có thể ăn một cái màn thầu, buổi tối cũng có một chén cháo. Trần thị Lý thị không thế nào quản nàng, 11-12 tuổi cô nương có thể làm gì sống, suy bụng ta ra bụng người, hai người khuê nữ mới như vậy đại, liền luyến tiếc khắt khe Cố Tiểu. Chẳng qua trong nhà không có tiền, nhật tử vẫn là khổ. Cố Tiểu tưởng về Cố gia tuy rằng cũng ăn không đủ no, nhưng là trong nhà có nương liền đủ. Nàng thật sự hào tưởng nương. Cố Tiểu muốn chạy, nàng tưởng đem giấy bán thân lấy về tới, nàng tưởng về nhà. 3-4 nguyệt Chu thị bọn họ xuống ruộng cày ruộng, Cố Tiểu trộm lưu tiến nhà chính, nàng phiên biến cũng chưa tìm được kia trương giấy bán thân, lại tìm được Chu thị đè ở bình gốm hạ túi tiền. Túi tiền biên giác đều ma phá, mặt trên hoa văn có chút chói mắt ma xui quỷ khiến mà Cố Tiểu đem túi tiền mở ra. Nàng không biết Chu thị cùng Trần thị liền ở cửa, nàng không biết quá trong chốc lát hai người liền sẽ đem nàng chào cái hiện hình, càng không biết nàng sẽ bị đuổi ra Thẩm gia, ở về Cố gia trên đường không cẩn thận ngã xuống vách núi chết không toàn thây. Cố Tiểu không biết đây là chính mình kết cục, phong giống như đình một cái chớp mắt, không sai vị, đến từ bất đồng đại hai người đổi linh hồn. Cố Tiểu mở mắt ra, trong tay chính cầm một con túi tiền. Cố Tiểu mở mắt ra, nàng ghé vào trên bàn, trước máy tính là tối hôm qua không cắt xong video. Cố Tiểu trong đầu nhiều rất nhiều không thuộc về nàng ký ức, lầm ấm đường phố, ngựa xe như nước kim hoàng sắc cây ngô đồng, còn có đủ loại chữ vuông cùng với rất nhiều chưa từng nghe qua thanh âm. Cố Tiểu hoa thật dài gian mới lộng minh bạch nàng đi vào một thế giới khác, thân thể này chủ nhân kêu Cố Tiểu chỉ sợ đi chính mình nơi đó. Cố Tiểu ngồi ở ghế trên, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng thật cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía, san bằng trên bàn bãi một cái đen tuyền ngay ngắn chi vật, trong trí nhớ khoản cái này kêu máy tính. Có thể xem đồ vật, có thể tra tư liệu, có thể cắt video, có thể làm phát sóng trực tiếp. Cố Tiểu minh bạch này đó khái niệm, lại vẫn là không hiểu ra sao. Máy tính bên cạnh bàn bọc một vòng mau mau, trên bàn con thỏ ly nước bên trong thủy đã lạnh, nguyên lai ký ức quá rõ ràng, Cố Tiểu cũng không biết rốt cuộc là làm một cái hoang đường mộng, vẫn là nàng thật sự từ qua đi đi vào tương lai. Chân chính làm nàng minh bạch chính là, nàng vẫn cứ sẽ không viết chữ, trong trí nhớ đồ vật chỉ dẫn nàng, lại không thuộc về nàng. Tới chỗ này 3-4 thiên, theo ký ức nàng mới hiểu được di động máy tính như thế nào khai, máy nước nóng dùng như thế nào, nàng phát hiện khởi động lại kiện là thật sự dùng tốt. Ăn cơm thực phương tiện, Cố Tiểu ở trong ngăn tủ tìm được mấy thùng mì gói, nước ấm một hướng, đắp lên một lát liền có thể ăn, ăn xong đem rác rưởi nhắc tới dưới lầu, bầu trời đêm mênh mang, vạn ra ngọn đèn dầu, Cố Tiểu một người đứng ở dưới tàng cây, có chút mê mang. Nàng đi vào thế giới này rốt cuộc là vì cái gì, cái kia cô nương ở Quảng Ninh thôn có khỏe không? Cố Tiểu chố mắt trong chốc lát, sau đó xoay người lên lầu, ba bốn nguyệt thiên ấm áp tầm người, những cái đó ký ức giống như chậm rãi trở nên mơ hồ, Cố Tiểu không thể không khai máy tính xem di động. Cái kia cô nương là cái có mấy trăm vạn fan thủ công áp chủ, có thể làm thủ công, cắt video, ở Cố Tiểu xem ra này quá lợi hại, nếu là nàng cũng có thể lợi hại như vậy, liền hào. Nàng nhìn thượng một kỳ video phía dưới bình luận, trong lòng có chút ngứa. Đến trễ vĩnh viễn sẽ không vắng họp, vẫy tay bye bye. Ta khuyên ngươi thức thời điểm đổi mới, bằng không ta liền quỳ xuống tới cầu xin ngươi đầu chó. Đổi mới đổi mới đổi mới, chuyện quan trọng nói ba lần. Như thế nào còn không đổi mới, áp chủ bị ngoại tinh nhân bắt đi sao? Có một nói một lông dê nỉ hít, xem nhiều như vậy kỳ video, ta không thể không thừa nhận tay của ta chính là tay của ta, lại thế nào cũng biến không thành áp chủ tay. Cố Tiểu cố sức mà tra một chút nhít là có ý tứ gì, sau đó còn bù lại từ điển ghép vần cùng đánh chữ, có những cái đó ký ức cái này học lên cũng không khó, nhưng ký ức càng ngày càng mơ hồ, ký ức cũng không thể giúp nàng quá nhiều. Cố Tiểu không nghĩ quấy rầy cái kia cô nương sinh hoạt, càng sợ đêm này đó làm cho hỏng bét, vạn nhất nào một ngày nàng trở về, Cố Tiểu hy vọng sau này nhật tử còn cùng nàng không đi phía trước giống nhau. Cố Tiểu đem làm lông dê nỉ tài liệu tìm ra. Đèn dây tóc đem ban đêm chiếu cùng ban ngày giống nhau, Cố Tiểu đem nguyên live phát video xem trọng nhiều lần, từ nửa đêm nhìn đến bình minh, lại đem làm lông dê nỉ bước đi đi bước một ghi tạc trên giấy, buổi sáng đơn giản ăn qua, liền bắt đầu động thủ làm. Cố Tiểu phát quá không ít lông dê nỉ video, nguyên nhân có nhị, thứ nhất là bởi vì lông dê nỉ làm thành cái dạng gì đều được, bất đồng đồ vật bất đồng bộ dáng, thứ hai là bởi vì có fan thật sự tay tàn, đồng dạng tài liệu làm được lông dê nỉ kém cách xa vạn dặm. Người mua sâu hình và người bán sâu hình căn bản không phải một cái đồ vật. Cố Tiểu trước kia không nghĩ tới đọc sách vẽ tranh này đó, có thể ăn no liền thấy đủ, nơi nào còn sẽ có loại này không thực tế ý tưởng, nàng xả điểm màu nâu lông dê, xoa thành một cái cầu, một bên xem video một bên dùng xiên che đem hamster bụng vững chắc làm một buổi sáng, chỉ so fan làm hào một chút. Thứ này lấy tới phát video, chỉ sợ fan đều phải rớt quang. Cố Tiểu ủ rũ mà thở dài, thật khó nha, so lên núi đào rau dại đánh cỏ heo khó nhiều, cũng không biết cái kia cô nương làm này đó chờ tay có đau hay không, có mệt hay không. Cố Tiểu tay bị chát vài hạ, đại khái là bởi vì cái kia cô nương làm nhiều chát lông dê nỉ đối nàng tới nói không khó, chính là nàng làm khó coi, muốn phát video còn phải luyện nữa luyện. Này một làm liền đến giữa trưa, Cố Tiểu đã đói bụng. Chung cư mì gói bị nàng ăn sạch, trong ngăn tủ có gạo và mì, tủ lạnh có rau dưa, Cố Tiểu ở Thẩm gia nhóm lửa nấu cơm, nhưng chưa làm qua loại này thứ tốt, nàng sợ nấu hư soàn soạt đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui, lấy 10 đồng tiền xuống lầu. Chung cư liền ở làng đại học bên cạnh, lân hai con phố náo nhiệt phi phàm. Không có giao hàng thanh, lại nơi nơi đều là khách nhân. Bột lạnh nướng, bạch tuộc viên nhỏ, đậu hù thúi, nướng móng heo, cái lầu mặt còn có quán nướng, tiệm lẩu, làng đại học phụ cận ăn, lại ăn ngon lại tiện nghi. Cố Tiểu tiến một tiệm mì, điểm một chén bò kho mặt, tổng cộng 8 đồng tiền, tìm nàng hai cái tiền xu, bị nàng thỏa đáng mà thu hào. Trên tường họa thịt kho tàu mặt có một chén lớn, vài khối thịt nhưng bưng lên chỉ có 2 khối thịt, nhưng là trên bàn giấm, ớt cay, dưa muối có thể tùy tiện ăn. Cố Tiểu trời xa đất lạ, không dám nói lung tung, không dám loạn tiêu tiền, thành thành thật thật ở trong góc đem bò kho mặt ăn xong, đối nàng tới nói này chén mì ăn ngon thật, vừa thơm vừa mềm, thịt cũng ăn ngon, mặt cũng ăn ngon, cuối cùng liền canh đều uống đến một giọt không dư thừa. Cố Tiểu xủy 2 cái tiền xu về nhà, theo ký ức cấp phóng gốm sứ chữ tiền vải, đó là một con tiểu trư, màu xanh lá thượng men gốm, ngây thơ chất phác, cũng là cái kia cô nương làm. Cố Tiểu ở trong lòng nói biến thật lợi hại, liền ngoan ngoãn ở trước bàn làm lông dê nỉ. Fan làm gì đó đều có, Cố Tiểu tuyển đơn giản nhất một cái, khác một nửa một lát học không tới, lông dê nỉ nàng làm cũng không tốt nhưng nhiều luyện mấy lần so khác cường. Làm 3 ngày, Cố Tiểu bắt đầu dùng camera quay video. Nguyên lai Cố Tiểu sẽ một bên làm một bên nói, nhưng Cố Tiểu nhát gan, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, liền cúi đầu chát lông dê nỉ, nàng động tác có điểm vụng về, nhưng làm được bộ dáng lại là đẹp, đó là ở nông thôn chim sẻ, xám xịt thân mình, cánh thượng có thiền sắc tiểu điểm điểm, đôi mắt linh động, miệng hoàng hoàng, lại béo lại đáng yêu. Đây là Cố Tiểu ở trong thôn xem nhiều nhất đồ vật cũng nhớ rõ nhất rõ ràng, làm thực đáng yêu. Lục hảo video, nàng chậm rãi sờ soạng cắt nối biên tập cùng từ trước video so sánh với quả thực coi như làm ẩu. Cố Tiểu Yên lặng mà xem trong chốc lát lại bắt đầu một lần nữa cắt đến đêm khuya, cái này hai phân nhiều chung video mới cắt hảo. Cố Tiểu mệt không được ghé vào trên bàn nghỉ một hồi lâu. Những cái đó ký ức càng ngày càng mỏng manh, giống như chỉ là chỉ dẫn nàng ở thế giới này sống sót, rồi sau đó lộ chỉ có thể dựa nàng chính mình đi. Cố Tiểu đem video truyền đi lên, sau đó đi phòng bếp truyền một vòng, tủ lạnh đồ vật không ít, phía dưới đông lạnh tầng có bao tốt sủi cảo hoành thánh, hẳn là cái kia cô nương bao, nấu một nấu là có thể ăn. Cố Tiểu nhìn xem, vẫn là đem đông lạnh tầng đóng lại, này đó vẫn là lưu lại đi, trong ngăn tủ có mì sợi, tủ lạnh mặt trên có rau xanh, nàng nấu một chút. Cố Tiểu ở Thẩm gia nhóm lửa nấu cơm, cũng xem Trần Thị các nàng nấu, chẳng qua Trần Thị nấu cơm cũng không tốt ăn, nàng nấu mì sợi hương vị thập phần giống nhau. Nhưng không thể vẫn luôn đi bên ngoài ăn, bên ngoài cơm phải bỏ tiền, còn quý cái kia cô nương tiền nàng không thể vẫn luôn hoa. Cố Tiểu đem mì sợi rau xanh toàn ăn sạch lại cầm chén đũa cùng nồi rửa sạch sẽ. Phòng bếp đèn là cam vàng sắc rất đẹp, không biết như thế nào, Cố Tiểu nhớ tới trong nhà đốt đèn cũng là cái này nhan sắc. Gia tự nhiên không phải chỉ Thẩm gia, mà là con nương địa phương. Cố Tiểu không dám ngủ, nàng thủ máy tính, xem video bình luận cùng làn đạn. Thế nhưng chờ đến đổi mới. Quả nhiên vãn ngủ chim chóc có trùng ăn, thế nhưng là lông dê nỉ ta lại cảm thấy ta hành. Gì đều không nói chính là làm, chim sẻ nhỏ hảo linh cùng sống được giống nhau. Ấp chủ tay có chút run, ha ha ha có phải hay không lâu lắm không có làm. Lâu lắm không làm cũng so với ta cường QAQ. Thứ 18 biến, lần tới muốn nhìn gốm sứ tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện cao sản một chút được không, 2 phút khinh thường ai đâu. Ấp chủ bảo trọng thân thể nha. Fan có thể nhìn ra tới cái này video cắt đến cũng không phải thực hảo, lại không hướng nơi khác tưởng, chỉ tưởng Cố Tiểu gần nhất thân thể không tốt, phía dưới một loạt tất cả đều là nhắc nhở nàng chú ý thân thể, dưỡng hảo thân thể, nhiều hơn đổi mới. Cố Tiểu thở phào nhẹ nhõm ứng phó quá này một quan là được, nàng có thể đọc sách, có thể biết chữ, dư lại có thể chậm rãi học. Có lẽ là nàng cùng cái kia cô nương chi gian có kỳ dị duyên phận, học đồ vật mệt là mệt nhưng nàng có thể học được. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa học qua cái gì, làm lông dê nỉ thực mới lạ cũng thực thỏa mãn. Cố Tiểu nhìn chằm chằm trong chốc lát bình luận, lại nặng nề ngủ. Ngày kế, là cái ngày mưa, không cần truyền video, Cố Tiểu đầu vai gánh nặng thiếu một nửa, làm video là vì cái kia cô nương, bao gồm lông dê nỉ cũng là, không cần truyền video, nàng liền ngồi ở phía trước cửa sổ xem một hồi vũ. Dưới lầu người trống hoa dù, hành hành đình đình, nơi xa phố như cũ náo nhiệt, đột nhiên, di động vang, Cố Tiểu ngơ ngác tiếp khởi điện thoại. Tiểu tiểu nha trời mưa, ngươi nhiều xuyên điểm xiêm y, đem cửa sổ quan hảo, mẹ trong chốc lát qua đi. Cố Tiểu hơi há mồm, một câu cũng chưa nói ra tới, rồi sau đó nàng nghe thấy điện thoại kia thủ lĩnh lại kêu tên nàng. Tiểu tiểu, Cố Tiểu ân một tiếng, ngài đừng tới đây, rơi xuống vũ đâu. Trong trí nhớ, giống như mụ mụ liền ở tại cùng thành, ly thật sự gần. Ta cho ngươi mang điểm ăn, ngươi nhà liền thích ăn lung tung rối loạn đồ vật không ăn cơm kia bún ốc gà rán có gì ăn ngon. Hành ta một lát liền đến quải A. Điện thoại bên kia có tiếng còi tiếng mưa rơi, Cố Tiểu ngơ ngác mà nhìn di động, nàng tới chỗ này thật nhiều thiên, sớm biết rằng cái kia cô nương bằng hữu thân nhân. Ba ba, mụ mụ, đệ đệ còn có rất nhiều bằng hữu. Cố Tiểu cũng không cho rằng này đó cũng là của nàng, càng không nghĩ tới chiếm làm của riêng, nàng cũng sợ hãi, vạn nhất bọn họ phát hiện nàng là cái giả, là cái hàng giả, vậy nên làm sao bây giờ? Gian một phút một giây mà qua đi, Cố Tiểu trái tim bang bang thẳng nhảy, đột nhiên cửa truyền đến mở khóa thanh âm, ngay sau đó môn bị mở ra, Cố Mẫu đẩy cửa tiến vào, một tay kia còn xách một đại túi đồ vật dù liền dựa vào cửa trên tường, túi bên ngoài dính không ít thủy. Cố Mẫu cong eo, còn thất thần làm gì, mau đem đồ vật xách đi vào nha. Cố Tiểu lấy lại tinh thần, đem đồ vật tiếp nhận tới phóng trên bàn, Cố Mẫu đi theo tiến vào, phất phất trên người thủy. Cố Tiểu tâm còn ở mãnh nhảy, Cố Mẫu sờ một phen nàng đầu. Từng ngày ngây ngốc ăn cơm sao? Cố Tiểu bị sờ đến thấp một chút đầu, Cố Mẫu tay có chút lạnh, hẳn là ở trong mưa đợi đến lâu lắm, chính là đồ ăn sờ một chút Cố Tiểu đầu liền nhiệt. Còn không có ăn, thức dậy vãn. Cố Tiểu nhẹ giọng nói, ngài ăn sao? Ta sớm ăn, từng ngày đến liền quản về điểm này thủ công sống, cơm đều không nhớ rõ ăn, ta cho ngươi làm điểm. Cố Mẫu đem trong túi thịt cùng đồ ăn lấy ra tới, nên phóng ướp lạnh phóng ướp lạnh, nên phóng đông lạnh phóng đông lạnh. Mở ra phía dưới, Cố Mẫu thấy sủi cảo hoành thánh căn bản không nhúc nhích, nàng lên mở ra ngăn tủ, bên trong mì gói không thấy. Bao có sẵn sủi cảo hoành thánh không ăn, phi ăn mì gói kia ngoạn ý quá ăn ngon dường như. Cố Mẫu lấy ra một túi, nấu nước hạ cái nồi sủi cảo. Cố Tiểu đứng ở một bên nhìn nàng bận rộn, đôi mắt phiếm toan. Tuy rằng cố mẫu cùng Triệu thị lớn lên một chút đều không giống, nhưng cái loại cảm giác này giống. Nàng cảm thấy thực xin lỗi cái kia cô nương, ở Quảng Ninh thôn cái gì đều không có, nhưng nơi này cái gì đều có. Sủi cảo nấu hảo cố mẫu cấp đoan lại đây. Cả ngày thức đêm không ngủ được, buổi sáng không dậy nổi không ăn cơm, liền cái bạn trai đều không có, người liền chạch đi. Cố Tiểu hơi hơi nhấp một chút môi, không biết như thế nào giải thích, cũng may cố mẫu cũng không hỏi nhiều, đem chiếc đũa hướng Cố Tiểu trong tay một tắc. Mau ăn, sủi cảo nóng hôi hổi, vỏ mỏng nhân to, cắn một ngụm là nấm hương thịt heo, Cố Tiểu rất ít ăn thịt, nấm hương cũng không ăn qua, chỉ cảm thấy ăn ngon cực, đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Cố mẫu không nhàn rỗi, sát nhà ở quét rác phết đất chờ Cố Tiểu ăn xong, lại đi phòng bếp đem xương sườn móng heo phao thượng, nàng lại nhài. Người bà đi làm, rơi xuống trong mưa ngọ không trở lại, ta cấp Tiểu Nguyên gọi điện thoại tới, nói là đồng học liên hoan, ta nương hai ăn, đậu nành hầm móng heo, thịt kho tàu xương sườn, nhiều hầm điểm, dư lại ngươi lưu trữ từ từ ăn. Cố mẫu làm việc lưu loát, Cố Tiểu cười một chút. Ta hỗ trợ, Cố mẫu, ngươi có thể giúp gì vội, không thêm phiền ta liền niệm A-di-đà Phật. Ở cố mẫu trong mắt, khuê nữ lại đại, phen lại nhiều, kia cũng là tiểu hài nhi. Cố Tiểu lại không đi, an tĩnh mà ở một bên rửa rau hái rau, bên ngoài tiếng mưa rơi tinh mịn, trong phòng ấm áp yên tĩnh. Chậm rãi, xương sườn móng heo hầm thượng, trong không khí truyền đến một trận cơm hương. Mẹ con hai người đem nhà ở quét thước sạch sẽ, giơ quần áo toàn ném máy giặt, trong thư phòng tất cả đều là làm thủ công đồ vật, những cái đó cố mẫu không nhúc nhích. Về sau không được mua mì gói, ăn ít lung tung rối loạn đồ vật, tất cả đều là rác rưởi thực phẩm. Cố mẫu nhất không muốn xem chính là Cố Tiểu ăn nướng BBQ, bún ốc này đó. Cố Tiểu chỉ ăn qua mì gói, không ăn qua khác, trên đường ăn nghe ăn rất ngon. Khá tốt ăn, cố mẫu giống bị điểm thùng thuốc nổ, ăn ngon nhưng không vệ sinh. Cố Tiểu dọa nhảy dựng, ta đây về sau ăn ít, lúc này mới giống lời nói sao, người đem trái cây tẩy tẩy, xem một lát TV đi, trái cây cơm nước xong liền thục. Cố mẫu mang đến thật nhiều trái cây. Dâu tây, mật dưa, quả cam, là cái này mùa không phải cái này mùa, tất cả đều là Cố Tiêu thích ăn. Cố Tiêu thường chạm vào lại không dám động vào, nửa ngày nàng cắn cắn môi, hỏi, mẹ, ngươi có hay không cảm thấy ta có cái gì không giống nhau địa phương? Cố mẫu liếc nhìn nàng một cái, có gì không giống nhau, tóc biến trường. Kia không phải là ta cô nương, nàng khuê nữ nàng có thể không quen biết là biến một chút. Cảm giác thu nhỏ, giống như trở lại nàng tiểu trờ, lúc ấy trong nhà nghèo, khuê nữ đặc biệt hiểu chuyện, liền cùng hiện tại giống nhau. Cố Tiểu cười một chút, xoay người đi phòng bếp tẩy trái cây. Có lẽ là vận mệnh chú định đều có định số, thế giới này ấm áp quang minh, cái gì đều có, đền bù qua đi mười mấy năm nàng chịu quá sở hữu trắc trở. Cố Tiểu nguyện xưng là tân sinh, toàn văn hoàn, tới đây chuyện xuyên thành con dâu nuôi từ bé của nam chủ trong chuyện khoa cử đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.